Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 120, được sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhã nói gần gũi, nhưng trong ánh mắt và biểu cảm của nàng, đầy vẻ kiêu ngạo. Ngô Thanh Giai không vội vã, cũng cười nhẹ nhìn Ngô Thanh Nhã, hỏi, nhưng mà, tứ tỷ có quyền quyết định sao? Ngô Thanh Nhã sắc mặt cứng lại, Ngô Thanh Giai tiếp tục nói. Cái từ, ban hôn, ấy, tứ tỷ e rằng không thể dùng được. Nếu tứ tỷ muốn khoe khoang sự ưu việt, muốn ban thưởng cho người khác, ít nhất, phải đợi bản thân có được đã. Ngô Thanh Nhã cười lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên âm u, cuối cùng không giả vờ nữa. Ta biết ngươi khinh thường ta, cho rằng ta chỉ là người làm thiếp của Quảng Bình Vương, sau này chẳng thể thành đại sự. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ đến, xưa nay bao nhiêu gia tộc vì nữ tử mà bay lên trời, những nữ tử này có phải ai cũng là chính thê đâu? Người hiện giờ coi thường ta, nhưng sau này chẳng phải sẽ phải nịnh bợ ta sao? Học văn võ, bán cho hoàng gia, dù sau này ngươi gả cho ai, chồng ngươi dù có địa vị cao đến đâu, vẫn chỉ là thần tử, gặp ta thì vẫn phải cúi đầu hành lễ. Không chỉ ngươi thấp hơn ta, mà con cháu của ngươi cũng chỉ có thể phục vụ hoàng gia. Còn ta thì khác, chỉ cần sinh được con trai, ta sẽ được chia đất phong vương, đời đời vinh hiền. Ngô Thanh Giai mỉm cười. Nàng và Ngô Thanh Nhã đã không ít lần chĩa mũi nhọn vào nhau, chỉ là bây giờ ở ngoài không tiện làm quá xấu, tránh để người khác nhìn vào cười nhạo. Ngô Thanh Giai cười tươi như hoa, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, những tiểu thư khác đứng xa nhìn vào chỉ thấy Ngô Thanh Giai đang nói chuyện ôn hòa với Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Giai mỉm cười, từ tốn nói, nếu tỷ hài lòng với hôn sự của mình như vậy, sao lại cứ nhắc đi nhắc lại những lời này? Ngô Thanh Nhã ngẩn người. Ngô Thanh Giai giọng điệu du dương, nhưng lời nói lại như đâm từng nhát vào chỗ yếu nhất trong lòng Ngô Thanh Nhã. Học văn võ, bán cho hoàng gia, câu này không sai, chỉ có điều quan lại bán cho hoàng đế, người có quyền quyết định sự sống chết của người khác cũng chính là hoàng đế. Tứ tỷ muốn gả, chỉ là một hoàng tử thôi đúng không? À không, ta nói sai rồi. Ngô Thanh Nhã tức giận không ít, nàng vừa định phản bác, bỗng nghe thấy Ngô Thanh Giai tự nói. Sai rồi, Ngô Thanh Nhã tưởng rằng Ngô Thanh Giai tự nhận là sai, nàng đang định cười nhạo thì nghe thấy Ngô Thanh Giai mỉm cười, tiếp tục nói. Sao có thể nói vậy với tứ tỷ được, hôn nhân chỉ dành cho chính thê, thiếp không thể gọi là gả được. Ngô Thanh Nhã sững sờ, khi phản ứng lại thì tức giận đến mức đỏ mặt, nàng tức giận quát. Ngươi dám nói như vậy với ta sao? Có sao, Ngô Thanh Giai nói, ngươi chẳng phải không phải là chính thê. Vậy mà lại ra vẻ hoàng phi, thật là nực cười. Lúc trước, Vĩnh Xuyên Vương nói muốn cưới ngươi làm chính thê. Ngươi giả vờ kiêu hãnh, công khai từ chối. Khi Vĩnh Xuyên Vương theo ý ngươi bỏ qua, ngươi lại oán trách hắn bạc tình, hai mặt. Ngô Thanh Nhã, ngươi có thấy mình thật là nực cười không? Cha nói muốn giúp ngươi, ngươi không chịu. Lão quân lại thiên vị ngươi một cách vô lý, thế mà ngươi lại tự tay hạ độc bà ấy. Ngô Thanh Nhã vốn đang xúc động, nhưng nghe đến tên Ngô Lão Quân, thân thể nàng run lên. Ngươi nói gì? Ngươi nghĩ ta đang nói gì? Ngô Thanh Giai ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên tiến lại gần, thì thầm vào tai Ngô Thanh Nhã. Tứ tỷ, đến lúc này, ngươi cho rằng chuyện ngươi hạ độc Lão Quân vẫn còn là bí mật sao? Cha biết, ta biết, ngay cả những trưởng bối khác trong Ngô gia cũng gần như đã biết hết rồi. Ngô Thanh Nhã người run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, cha nhất định không thể nói cho người khác. Cha không nói, thì người khác sẽ không nói sao? Hai người đối diện gần nhau, đôi mắt Ngô Thanh Giai trong suốt như hồ nước, trong đó ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Ngô Thanh Nhã bị ánh mắt ấy làm cho lạnh người, đột nhiên nàng chợt hiểu. Là ngươi, Ngô Thanh Giai nhẹ nhàng cười, mặc dù không trả lời, nhưng không khác gì thừa nhận. Ngô Thanh Nhã tức giận đến mức không thể kiềm chế, ngoài cơn giận còn là sự sợ hãi. Khi trước, y Ngô Văn Tuấn chất vấn nàng, Ngô Thanh Nhã còn dám cãi lại, dám nói những lời L, M, Ân, chỉ vì nàng biết Ngô Văn Tuấn là người ngay thẳng, tuyệt đối không nói xấu sau lưng ai. Ngô Văn Tuấn có lỗi với nàng, vì vậy Ngô Thanh Nhã mới có thể không sợ hãi. Nhưng nếu ngay cả những người trong Ngô gia khác cũng biết, thì tình hình sẽ khác. Những người đó sẽ nhìn nàng thế nào? Họ sẽ đối xử với một kẻ giết người như thế nào? Ngô Thanh Nhã thất thanh nói. Ngươi dám làm vậy, ngươi lòng dạ độc ác như thế, chẳng sợ cha biết sao? Ngươi dám làm, sao lại không dám để người khác biết? Ngô Thanh Giai không vội vàng, nói với giọng điềm tĩnh. Hơn nữa, các trưởng bối vô tình thẩm vấn tỷ nữ, vô tình hỏi ra sự thật, thì có liên quan gì đến ta? Ngô Thanh Nhã, ngươi tốt nhất nên cầu mong mình sinh được con trai và luôn được sủng ái, nếu không, một khi vương gia Quảng Bình chán ngươi, ngươi sẽ xong đời. Những người trong Ngô gia khác không giống như cha, sẽ không có cảm giác tội lỗi với ngươi đâu. Nói xong, Ngô Thanh Giai từ từ rời xa Ngô Thanh Nhã, ánh mắt nàng sáng trong như ngọc, tựa như ngọc trong băng, như ánh trăng trên vách đá. Ngô Thanh Giai lướt nhìn qua người trước mặt, không mấy quan tâm, chuyển sự chú ý sang tà áo của mình, nhẹ nhàng chỉnh sửa tay áo. Ngô Thanh Nhã, ngươi mấy lần hại ta, đây chỉ là một món quà nhỏ của ta cho ngươi mà thôi. Điểm khác biệt duy nhất là ngươi không thành công, còn ta thì đã thành công. Ngươi là thiếp phải hưởng thụ vinh hoa này, nếu không thì bây giờ ngươi chưa chắc đã đứng đây mà nói được. Dù sau này ngươi chỉ có thể mặc đồ màu hồng đào, con của ngươi sẽ phải gọi người khác là mẹ, dù cho bị các thiếu nữ thế gia tránh xa, cắt đứt mọi liên lạc, dù Ngô gia cũng không muốn nhận ngươi, dù ngươi sắp kết hôn mà ngay cả người ca ca đồng ý đưa ngươi đến Nghiệp Thành cũng không có. Nhưng, ngươi ít nhất vẫn sống được, phải không? Ngô Thanh Nhã toàn thân không ngừng run rẩy, không rõ là tức giận hay sợ hãi. Những lời của Ngô Thanh Giai tuy như an ủi, nhưng thực ra lại sắc bén, như dao cắt vào tâm can. Sống sót thì có nghĩa là gì chứ? Nói xong, Ngô Thanh Giai không cho Ngô Thanh Nhã cơ hội phản ứng, mỉm cười với nàng rồi quay người bước đi. Khi Ngô Thanh Giai đã đi xa, các thiếu nữ khác trong gia đình mới vây quanh, lo lắng hỏi. Lục tiểu thư, nàng không bị nàng ta làm khó chứ? Dù không nghe rõ lời nói của họ, nhưng mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Ngô Thanh Giai luôn giữ vẻ tươi cười, giống như muốn an ủi Ngô Thanh Nhã, trong khi đó Ngô Thanh Nhã lại có vẻ xúc động, hành động bộc lộ sự phẫn nộ. Những thiếu nữ trong gia đình cảm thấy rằng Ngô Thanh Giai thật sự là một người tốt. Nàng ta có thể đối đãi với một vị tỷ tỷ không biết xấu hổ như vậy, chắc chắn là vì lòng tốt của Ngô Thanh Giai, còn những người khác thì chẳng cần phải làm như vậy. Cũng chỉ có Ngô Thanh Giai mới đối xử tử tế và dịu dàng với nàng ta. Ngô Thanh Giai lắc đầu, đôi mi dài khẽ rủ xuống, trong ánh mắt có chút bất lực và một chút ủy khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là tỷ muội, ta không nỡ thấy nàng đi sai đường. Tiếc là, tứ tỷ lại không chịu nghe ta nói. Những cô gái xung quanh thở dài, một người trong số đó nắm tay Ngô Thanh Giai, an ủi. Lục tiểu thư, nàng đừng buồn nữa. Hôn sự của nàng ấy sắp đến rồi, chúng ta đã hết lòng giúp đỡ. Sau này dù nàng ấy sống tốt hay không, cũng không phải là chuyện của chúng ta. Sau này nàng ấy ở Nghiệp Thành, chúng ta ở Cao Bình, đừng qua lại là được. Ngô Thanh Giai ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, con gái gả đi, theo lệ thường phải có ca ca đưa ra cửa, tiễn đến nhà chồng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của Ngô Thanh Nhã, cả gia đình Ngô, không ai sẵn lòng tiễn nàng đi. Lý Thị đã hết lời khuyên nhủ, khóc lóc và làm ầm ĩ ở nhà người khác, nhưng vẫn không tìm được người biểu huynh nào để tiễn Ngô Thanh Nhã về Nghiệp Thành. Ngô Thanh Giai biết việc này đã lâu sau đó, lúc ấy Ngô Thanh Nhã đã lên xe rời đi. Không có mười dặm hồng nhan, không có lời chúc tụng, thậm chí cũng không có tân lang. Vương gia Quảng Bình chỉ cử một đội thái giám đến làm đại diện cho hắn. Ngô Thanh Giai lắc đầu cười khẽ, làm người đến mức này cũng thật có bản lĩnh. Nàng ban đầu còn lo lắng vì Ngô Thanh Nhã ở Nghiệp Thành, cách xa ngàn dặm, không biết làm sao để nàng phải trả giá. Ai ngờ Ngô Thanh Giai chẳng phải lo lâu, vấn đề này nhanh chóng được giải quyết. Một chỉ dụ từ kinh thành gửi đến, nói rằng, chắc phi của Vương gia Quảng Bình rất nhớ cha mẹ, vì vậy Hoàng thượng đã ân chuẩn, cho phép Ngô Văn Tuấn vào kinh. Cùng với đó là một tin tức khác, chắc phi rất được sủng ái trong cung. Ngay cả vương phi của Tống Vương cũng phải nhường bước. Cuối tháng 4, xe ngựa của gia đình Ngô đến kinh thành. Ngô Văn Tuấn đứng ngoài xe ngựa, nói, mẫu thân, Giai Giai, xe ngựa đã đi cả ngày rồi, hai người có muốn ra ngoài hít thở chút không? Không cần, Ngô nhị bà nhắm mắt lại, nắm chặt chuỗi hạt, nghe thấy tiếng của Ngô Văn Tuấn, bà cười lạnh một tiếng, rồi nói, đây là ân huệ mà chắc phi đại phòng và hoàng hậu cầu xin cho. ta, một người của phòng bên, vào đó làm gì? Ngô Văn Tuấn thở dài. Mẫu thân, con biết mẫu thân không thích, nhưng không thể cứ để cơ thể mình chịu khổ. Người xuống xe nghỉ ngơi một chút đi. Ngô nhị bà hừ một tiếng, kiên quyết nói. Cơ thể của ta tự lo, sao phải lo cho ta? Nhà của Ngô gia ở kinh thành còn có nhà riêng, ta thả ở trong căn nhà truyền từ tổ tiên, cũng không muốn nhúng tay vào phú quý của hoàng gia. Đánh xe, quay xe về Ngô gia. Ngô nhị bà nói những lời này rất không có tính mặt mũi. Ngô Văn Tuấn cảm thấy ngượng ngùng, thở dài, rồi nhìn Ngô Thanh Giai. Giai Giai, con thì sao? Ngô Thanh Giai đã chịu cơn lắc lư của xe suốt cả ngày, cả người mỏi mệt, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay lập tức. Tuy nhiên, nàng vẫn chịu đựng cơn đau nhức và nói. Con nghe lời tổ mẫu. Ngô Thanh Nhã sau khi gả vào vương phủ được sủng ái hết mực, nàng ta đắc ý tự mãn, cố tình nói rằng mình nhớ quê nhà, sai người đưa cha mẹ vào kinh thành, còn nhờ vương gia Quảng Bình sắp xếp một chức quan cho Ngô Văn Tuấn ở Nghiệp Thành Thành. Vì Ngô Văn Tuấn có thân phận của cả hai phòng, nên cả Ngô nhị bà và Ngô Thanh Giai đều được Ngô Thanh Nhã coi là một phần trong cái lòng thương của nàng ta. Có lẽ vì muốn khoe khoang bản lĩnh của mình, Ngô Thanh Nhã còn khiến Hoàng hậu ban cho một căn nhà để nuôi dưỡng người thân. Ngô Văn Tuấn cũng không hài lòng với cách hành xử kiêu ngạo của Ngô Thanh Nhã, nhưng trước hoàng quyền, ông không thể làm gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị vui mừng khôn xiết, hớn hở chuyển đến nhà mà con gái đã cầu xin được cho mình. Nhưng Ngô nhị bà và Ngô Thanh Giai lại cảm thấy ghê tởm, kiên quyết muốn dọn đi chỗ khác ở. Nhà của Ngô gia ở Nghiệp Thành đâu phải không mua được nhà, sao phải để Ngô Thanh Nhã, một trắc phi, kiêu ngạo như vậy. Ngô Thanh Giai thầm nghĩ, nàng thà chịu thêm chút khổ trong xe ngựa cũng không muốn vào căn nhà mà Ngô Thanh Nhã đã chuẩn bị cho mình. Lý Thị bước xuống xe ngựa từ cửa bên, trong khi một chiếc xe ngựa khác xoay một vòng rồi đi theo hướng khác. Khi xe ngựa đi khuất, Ngô Thanh Giai thấy sắc mặt của Ngô nhị bà vẫn không vui, liền an ủi bà. Tổ mẫu đừng giận nữa, phụ thân cũng có nỗi khổ tâm. Ta giận hắn làm gì? Ngô nhị bà lạnh lùng cười một tiếng, rồi nói. Hắn có nỗi khổ, hắn gánh vác đại phòng, giờ con gái hắn lại trở thành người được hoàng hậu chú ý, người ngoài ghen tị mà còn chưa kịp, ta sao dám giận hắn? Ngô nhị bà bực bội, Ngô Thanh Giai không dám khuyên nữa, ngoan ngoãn im lặng như một cái bóng. Xe ngựa rẽ vào một ngõ nhỏ, rồi dừng lại ở một con phố khác. Ngô Thanh Giai kéo rèm che, đỡ Ngô nhị bà xuống xe. Nàng đứng trên phố, qua lớp rèm mờ mờ nhìn xung quanh một vòng, rồi từ từ nhíu mày. Căn nhà của Ngô Thanh Nhã lại nằm ngay cạnh căn nhà bỏ trống của gia đình Ngô. Mặc dù hai căn nhà có một con phố ngăn cách nhau, nhưng có một bức tường lại nối liền hai nơi. Ngô Thanh Giai cười khẽ, đỡ Ngô nhị bà đi vào trong. Việc Ngô Thanh Nhã sống thế nào còn chưa rõ, nhưng có thể thấy nàng ta thật sự muốn khoe khoang. Sau khi đưa Ngô nhị bà vào nhà, Ngô Thanh Giai mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng tắm một lúc lâu, khi tắm xong, cảm thấy như mình đã sống lại. Ngô Thanh Giai khoác lên người chiếc áo ngủ rộng rãi, cổ ngọc thanh mảnh nghiêng nhẹ, đang chậm rãi lau tóc ướt. Bạch Chỉ thắp sáng các ngọn nến xung quanh, rồi quỳ bên cạnh Ngô Thanh Giai, thuần thục nhận lấy khăn tay từ tay nàng. Ngô Thanh Giai buông tay, để Bạch Chỉ giúp nàng lau tóc. Tóc nàng dài, nên có người giúp lau sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ngô Thanh Giai thở phào nhẹ nhõm, hỏi, tổ mẫu ngủ chưa? Vừa rồi nha hoàn có mang tin đến, nói rằng lão phu nhân ban đầu định đi lễ Phật, nhưng bị các nàng khuyên đi ăn cơm và tắm rửa. Sau khi tắm xong, lão phu nhân cảm thấy sức lực không đủ, hiện giờ đã ngủ rồi. Ngô Thanh Giai gật đầu, cuối cùng cũng yên tâm. Tóc nàng không còn nhỏ giọt nước nữa, Bạch Chỉ xóa hết tóc dài của Ngô Thanh Giai ra, rồi lấy một lọn tóc chải tỉ mỉ. Bạch Chỉ đã nhịn suốt cả ngày, giờ cuối cùng cũng có cơ hội, liền hạ giọng hỏi. Tiểu thư, lúc ở Duyện Châu không thấy Quảng Bình Vương đặc biệt quan tâm đến tứ tiểu thư, sao đến kinh thành nàng ấy lại nhanh chóng được nâng đỡ như vậy? Ngô Thanh Giai khẽ cười một tiếng, không trả lời câu hỏi mà lại hỏi lại. Vào đầu xuân, chiến sự khắp nơi, triều đình lo lắng không thôi, quân đội sáu chấn ở phương Bắc với nguồn gốc không rõ ràng đã mạnh mẽ đến mức nào. Bây giờ thì sao? Bây giờ à? Bạch Chỉ suy nghĩ một chút rồi đáp. Quảng Bình Vương liên tiếp lập công lớn, mấy ngày trước vừa thắng trận ở Tây Tuyến, nghe nói nước Triệu gặp phải thất bại lớn, giờ đã rút lui về biên giới. Phía Bắc cũng bắt được vài tên đầu lĩnh phản quân, Hoàng thượng vui mừng vô cùng, suốt trong triều đình đều khen ngợi Quảng Bình Vương. Đúng rồi, Ngô Thanh Giai cười một cách khó hiểu, đây chính là lý do vì sao Ngô Thanh Nhã được phong vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ ánh mắt còn đầy hoài nghi, rõ ràng vẫn chưa hiểu hết, nhưng Ngô Thanh Giai lại không có ý định giải thích thêm. Tóc nàng dài, khi Bạch Chỉ chải từng sợi tóc, cảm giác mát lạnh lan tỏa từ lưng. Mái tóc như dòng thác đổ xuống, trong gương, Ngô Thanh Giai hiện lên với làn da mịn màng, đôi mắt ánh lên vẻ ướt át, mặc dù không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường. Nàng nhìn vào gương, ánh mắt dần dần lạc lõng, nhìn những lời khen mà Quảng Bình Vương nhận được gần đây, cộng thêm sự lấn lướt của Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Giai nghĩ rằng quân đội phương Bắc không rõ nguồn gốc kia chính là quân của Vương Gia Lăng Yên Vương. Nàng không biết tại sao lại có cảm giác như mọi chuyện đã dần đi đến hồi kết. Từ lâu nàng đã biết Vương Gia Lăng Yên Vương không chết, và sau này sẽ trở thành kẻ thắng cuộc duy nhất, thậm chí còn tàn sát toàn bộ gia đình Ngô. Ngô Thanh Giai đã lo lắng rất lâu, giờ đây, thanh kiếm này cuối cùng cũng rơi xuống. Những ngày gần đây không chỉ có Ngô Thanh Giai, mà trong dân gian cũng bắt đầu lan truyền tin đồn về việc Vương Gia Lăng Yên Vương quay trở lại để báo thù. Nhiều người trong bí mật đoán rằng chỉ huy quân đội phương Bắc chính là Vương Gia Lăng Yên Vương. Mặc dù triều đình và sáu chấn chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng tin đồn đã lan rộng khắp trong triều và dân gian. Ngô Thanh Giai thở dài, Vương Gia Lăng Yên Vương sau này sẽ trở thành một bạo quân thông minh, nhưng để Quảng Bình Vương lên ngôi, có vẻ cũng không phải là lựa chọn tốt. Ngô Thanh Giai nghĩ một lúc rồi đột nhiên lắc đầu cười. Một người là con trời với thân thế chắc trở, người kia là hoàng tử được sủng ái nhờ có sự trợ giúp của một phụ nữ tái sinh và hệ thống gian lận. Bất cứ ai trong số họ cũng mạnh hơn Ngô Thanh Giai, nàng lo lắng điều gì chứ? Cách chương.